Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Chu gia nhà cũ. Viên Thư Minh đám người đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy siêu xe tạo thành đoàn xe, liền biết, cái này Chu gia không đơn giản. Thế nhưng, nhìn thấy Chu gia nhà cũ, mới rõ ràng cái gì gọi là hào xa. Tòa này nhà cũ thật cùng lâm viên. Khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, như thế, tiến vào cửa lớn, lái xe đều còn muốn đi hơn 10 phút, mới có thể đến nhà chính. Trên đường đi cũng là có không ít đình đài lầu các cấu tứ sáng tạo, xem ra đều đặc biệt yêu mỹ. Ở trong những người này, kinh ngạc nhất phải kể tới Bạch Nhược Tuyết. Triệu Chiêu Dương chỉ nói là, đến tỉnh Giang Nam, sẽ có người tiếp đón. Không có nhiều lời, Bạch Nhược Tuyết không biết, nguyên lai tiếp đón quy cách là như vậy. Bạch Nhược Tuyết trong nhà tình huống không sai, nhưng cũng vẻn vẹn là gia đình bình thường thôi. Nơi nào gặp như vậy siêu xe, biệt thự, nhất thời nội tâm có chút không dễ chịu. Ngồi ở mặt trước hai người trẻ tuổi, hiển nhiên cũng cảm giác được Bạch Nhược Tuyết không dễ chịu. Hai người không có lộ ra vẻ khinh bỉ, hoặc là cười nhạo. Những này có thể đều là Thần Long đại nhân bằng hữu, coi như là người bình thường, cũng là bọn họ cần trèo cao. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế người trẻ tuổi, nghiêng người sang, bắt đầu cùng Bạch Nhược Tuyết nói chuyện, giới thiệu nhà cũ tình huống, giới thiệu nhà cũ cố sự, ôn hòa thái độ, ôn hòa lời nói, nhất thời an ủi Bạch Nhược Tuyết có chút bất an trái tim. Bạch Nhược Tuyết cũng không có bắt đầu không dễ chịu. Đồng dạng, ở tại trong xe của hắn, những người trẻ tuổi kia cũng là làm như vậy, mà nhất hoạt bát phải kể tới Phương Du. Phương Du cũng thán phục với Chu gia hào xa, thế nhưng không có một tia không dễ chịu. Líu ra líu díu chủ động liền hỏi tốt nhiều vấn đề. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Chu Nghiêng cố kiên trì giải đáp Phương Du vấn đề. Đồng thời, nội tâm cũng là âm thầm cao hứng. Lúc đó, mọi người đi lúc đi ra, ở Thần Long đại nhân bên người chính là tiểu cô nương này tử. Những người này đều là nhân tinh, làm sao có thể không thấy được Viên Thư Duật cùng Phương Du chuyển động cùng nhau đây. Hai người hiển nhiên là so với bằng hữu thân mật một ít quan hệ. Chu Nghiêng cố rất cao hứng, mình có thể mời được Phương Du lên ca ca của mình Chu Nghiêng ngang xe. Hơn nữa, tiểu cô nương này tử cũng quá tốt ở chung đi. Có điều ngắn ngủi đường xá, Chu Nghiêng cố cảm thấy, chính mình rồi cùng cô bé này xây dựng lên đến rồi hữu hảo quan hệ. Viên Thư Minh cũng là kinh ngạc dị thường, đối với mình nhị đệ lại có mấy cái nhìn, trừ Viên Thư Duật, bình tĩnh nhất vẫn là phải tính Viên Thư Kỳ. Viên Thư Kỳ có thể nói là Viên Thư Duật người nhà bên trong, gặp Viên Thư Duật điểm đặc biệt nhiều nhất người, vì lẽ đó. Đối với chính mình nhị ca có bằng hữu như thế, không một chút nào kinh ngạc. Đường Hội Hiệp, Triệu Chiêu Dương đều là vô cùng hưng phấn. Bọn họ tự nhiên đối với Chu gia hào xa là rất ước ao. Thế nhưng tâm thái cũng rất bình thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như lần này lữ hành có thể trở thành một hồi hiểu rõ phú hào sinh hoạt thăm dò lữ trình, cũng không sai. Tuy rằng cuối cùng muốn trở về chính mình người bình thường sinh hoạt, nhưng là hiểu rõ phú hào sinh hoạt, cũng coi như là không có sống uổng phí qua. Hai người đối với Viên Thư Duật cũng là tràn ngập cảm kích. Kỳ Hiển Huyên đúng là rất tầm thường. Dù sao, tuy rằng Kỳ gia Điền Nam chi nhánh không sánh được Chu gia, thế nhưng Kỳ Hiển Huyên từ nhỏ cũng là qua quen rồi hào xa sinh hoạt. Cũng là bị nuông chiều lớn lên tiểu công chúa. Kỳ Hiển Huyên cao hứng nhất vẫn là Viên Thư Duật rốt cục khi nàng là bằng hữu, người thân cận, có thể bị Viên Thư Duật mời làm bạn. Viên Thư Duật đi ra lữ hành, đi ra chơi đùa, đối với nàng mà nói mới phải cao hứng nhất. Ngồi ở hàng trước Chu Nghiêng Ngọc, nhìn quen đại gia con cháu, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Kỳ Hiển Huyên cùng những người khác là không giống. Không phải là không có gặp cảnh tượng hoành tráng người. Hai người tùy tiện hàn huyên chút mỹ phẩm, thế giới hàng hiệu, còn có Chu gia chính mình có quan hệ mỹ dung dưỡng nhan tư gia phương thuốc. liền trở thành không sai bằng hữu. Rất nhanh, đoàn xe ở trước nhà chính ngừng lại. Nhà chính là gạch mộc kết cấu, hai tầng, xem ra lớn vô cùng. Mặc dù có chút niên đại, hiển nhiên gần đây sửa chữa một phen, xem ra không một chút nào cũ nát. Ở nhà diêm lưng trên, còn có một chút tiểu điềm lành thú. Những này điềm lành thú, ở cổ đại, cũng chỉ có những kia có cấp bậc quan chức nhà phòng ốc mới có thể sử dụng. Thậm chí, cái gì cấp bậc quan chức khiến lấy cái gì dạng điềm lành thú, đều là có nhất định quy định. Chu gia nhà chính trên có những này điềm lành thú. Nói rõ, ở cổ đại, Chu gia cũng là từng gia đại nhân vật. Xe dừng lại hạ đến. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Chu gia con cháu lập tức đều xuống xe. Sau đó mở cửa xe ra. Viên Thư Duật đoàn người xuống xe. Chu Bình Phàm trên mặt rất cao hứng. Đại nhân, ăn cơm trước. Cơm nước đều chuẩn bị kỹ càng. Ăn cơm. Sau đó nhường Chu gia người trẻ tuổi mang bọn ngươi đi an bài xong nơi ở. Ngài yên tâm, nơi ở đều sắp xếp đến thỏa thỏa đáng thiếp. Viên Thư Duật gật gật đầu, đi vào nhà chính. Nhà chính từ bên ngoài xem liền cổ thơm cổ sắc. Tiến vào sau đó mới phát hiện, bên trong càng là tràn đầy nét cổ xưa. Đồ dùng trong nhà đều là làm bằng gỗ, giả cổ hình thức. Phòng khách hiển nhiên bị chỉnh đốn đi ra. Muốn làm vì là tiếp đón Viên Thư Duật đám người chỗ ăn cơm. Nhà chính khẳng định là có nhà ăn. Thế nhưng đem phòng khách thu thập đi ra chiêu đãi khách nhân. Trên đời nhà đại tộc, đó là cao nhất quy cách tiếp đón lễ nghi. Xem ra người nhà họ Chu vẫn là rất để tâm. Phòng khách ngay chính giữa chính là một tấm to lớn bàn tròn, có thể chứa đựng hơn 10 người đi ăn cơm. Viên Thư Duật có chút kỳ quái. Làm sao liền một cái bàn tròn? Chúng ta ngồi ở đây ăn cơm, các ngươi những người này ngồi nơi nào? Chu Bình Phàm cười híp mắt nói chuyện. Nơi nào có chủ nhà ăn cơm, tôi tớ vào bàn nói lý. Chúng ta tự nhiên là ở một bên hầu hạ. Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng không có phản đối. Sau đó, hắn tôi tớ gia tộc, lệ thuộc gia tộc sẽ càng ngày càng nhiều, nên tuân thủ lễ nghi vẫn là tuân thủ đi, miễn cho mình thêm phiền phức. Viên Thư Duật mấy người ngồi xuống. Tự nhiên, Viên Thư Duật ngồi ở chủ vị, những người khác chỗ ngồi liền rất tùy tiện. Mà người của Chu gia người trẻ tuổi, nhưng là dựa theo thứ tự đứng phòng khách tới gần cửa địa phương. 10 người vừa ngồi xuống, vừa có ăn mặc cổ trang người hầu cho mỗi người dâng trà. Chu Bình Phàm vỗ tay một cái, đội một trên người mặc cổ trang thanh tú mỹ nữ, trong tay nâng khay, lần lượt đi ra. Đây là muốn mang món ăn. Đầu tiên là lên 8 bàn rau trộn. Những này rau trộn đều là chế tác tinh xảo, sắc hương vị đầy đủ Hoài Dương món ăn. Đa số món ăn đều là Viên Thư Duật đám người chưa từng ăn. Chu Bình Phàm một món ăn cho Viên Thư Duật các loại nói rõ, giảng giải. Những thức ăn này không chỉ có sắc hương vị đầy đủ, hầu như mỗi đạo món ăn đều có lâu đời lịch sử, lẫn nhau cùng ứng truyền thuyết cố sự. Viên Thư Duật cầm đũa lên, đang muốn đưa về phía một món ăn, liền nghe đến nhà chính truyền ra ngoài đến rồi một trận ồn ào thanh âm huyên náo. Hoàng lão, ngài không thể đi vào, bên trong có khách quý, nếu như quấy rối quý khách, chúng ta cũng không gánh được. Cười chết người, Chu Tư Thanh cái kia lão già khốn nạn chết rồi, các ngươi cái kia Chu gia còn có thể có cái gì quý khách? Ta chính là muốn nhìn một chút, hạng người gì, nhường ngươi Chu gia gọi là quý khách. Theo âm thanh, liền đi vào một râu tóc bạc trắng ông lão. Ông lão mặc trên người rộng lớn, phiêu giật trường bào, bên hông mang theo ngọc bội, tóc xõa xuống, xem ra tinh thần thập phần quắc thước. Nhìn thấy ông lão này, Chu Bình Phàm trên hiển lộ ra một tia bi thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.